Tập 9. Điện thoại của hắn có rất nhiều ảnh chụp của cô gái này, xem ra đã theo dõi từ khá lâu rồi. Sau khi thẩm vấn chấm dứt, cảnh sát thông báo cho bọn họ. Theo như lời của hắn ta thì lúc hắn tham gia hoạt động ký tặng sách của cô gái này một lần, cảm thấy cô ấy cười với hắn ta cực kỳ ngọt ngào, nhìn qua cực kỳ thích hắn. Nói đến đây, cảnh sát cũng cảm thấy lời phía sau cực kỳ cạn lời. Sau đó chuyện tranh của cô xuất hiện tình tiết, hắn ta lại cảm thấy thế này đã là đang ám chỉ hắn ta. Sau đó liền đi theo cô, muốn cùng cô kết bạn. Ba chữ kết bạn thành công khiến sắc mặt Lâm Viễn Chu biến thành kém. Chỉ nghe cảnh sát lại nói, sau khi theo dõi cô một thời gian, phát hiện tuy rằng cô đã công bố mình kết hôn, nhưng rất ít nhìn thấy chồng của cô. Hắn cảm thấy hôn nhân của cô có lẽ không quá hạnh phúc. Sắc mặt của Lâm Viễn Chu đã hoàn toàn lạnh xuống, mặc kệ là ai nhìn cũng cảm nhận được sự khó chịu cực độ của anh. Cảnh sát cũng cảm thấy lời nói này cực kỳ khiến người ta tức giận, khụ một tiếng, giảm bớt sự xấu hổ. Tóm lại, chỉnh là một vở kịch mà hắn ta tự bổ não. Mặc kệ hắn ta bổ não cái gì, lần trước chứng cứ không đủ mới để cho hắn ta thoát được. Nếu lần này bằng chứng đã đầy đủ, tôi hy vọng có thể xử lý nghiêm khắc. Lâm Viễn Chu lạnh giọng nói xong gật đầu với đối phương. Vất vả cho mọi người rồi. Cảnh sát khách khí với anh vài câu, tỏ vẻ sẽ tiếp tục xử lý. Chờ tới khi hai người từ đồn cảnh sát về khách sạn, các đồng nghiệp cùng tới tập huấn đều đang chờ đại sảnh. Đặc biệt là hai vị giáo viên nữ đi cùng với Kiều Kiều dạo phố, vẻ mặt lo lắng mà chào đón. Cô Kiều, cô không sao chứ? Không sao. Thời gian cũng đã không còn sớm, lại là đêm mùa đông nên thực lạnh. Mọi người đều tụ tập chỗ này, khiến Kiều Kiều cảm thấy rất ngại ngùng. Cô không nghĩ tới bởi vì chuyện của mình mà lại khiến cho mọi người có thêm phiền phức. Nhưng các đồng nghiệp thực sự rất lo lắng, mồm năm miệng mười mà bàn tán. Không có chuyện thì tốt rồi. Ai có thể nghĩ tới đến tận đây mà còn gặp kẻ thần kinh cơ chứ. May là đội trưởng Lâm tới kịp thời. Đúng thế. Nếu không phải nhờ có đội trưởng Lâm thì thật sự không biết như thế nào. Trước đó mới người còn sau lưng bàn tán nói cô giáo Kiều gả cho một cảnh sát hình sự bình thường cô đơn thế nào. Hôm đó ở sân bay nhìn thấy Lâm Viễn Chu tới đón đưa cô, cũng là một bộ dạng lạnh nhạt xa cách. Mọi người chỉ nghĩ cô trải qua không tốt chút nào. Bây giờ xem ra, ngược lại, lại không hề có chuyện như thế. Cảm giác an toàn này có thể mấy người so sánh được đây. Tiêu Tình cũng ở cùng mọi người chờ đợi. Cô ta không vậy, liên quan, không quan tâm Kiều Kiều. Ngược lại ánh mắt nhìn Kiều Kiều có chút hâm mộ. Buổi tối đó, Lâm Viễn Chu đương nhiên phải ở lại một đêm. Tuy rằng công việc của anh ở Thanh Châu vẫn bận rộn như cũ, nhưng lúc này hiển nhiên không kịp quay về. Sau khi đặt phòng, Kiều Kiều cùng đi tới cửa, do dự nói, em còn cần về phòng của mình không? Tuy nói hai vợ chồng ở cùng với nhau là hết sức bình thường, nhưng xung quanh đều là đồng nghiệp, cứ cảm thấy bọn họ nhìn chằm chằm thật sự rất ngại ngùng. Lâm Viễn Chu cúi đầu nhìn cô, bởi vì ánh sáng trên hành lang không đủ lắm, nên sắc mặt cũng khó mà phân biệt được. Kiều Kiều nắm tay anh, móng tay khe khẽ cọ cọ trong lòng bàn tay anh. Ngày mai bao giờ anh về? Sáng sớm mai. Lúc này Kiều Kiều mới rảnh rỗi mà cẩn thận nhìn anh, thấy anh có bộ dạng phong trần mệt mỏi, cất giấu vài phần mệt mỏi không dễ phát hiện. Nhớ đến chuyện anh cố ý chạy một chuyến tới đây, cuối cùng lại thấy được cực kỳ đau lòng. Vậy được, anh nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong liền chuẩn bị về phòng. Lâm Viễn Chu cực kỳ tri kỷ mà mở phòng bên cạnh phòng của cô. Có lẽ cũng sợ đến buổi tối cô thấy sợ. Nhưng còn chưa kịp mở cửa phòng ra, người đã bị anh nhẹ nhàng kéo trở về. Lâm Viễn Chu cúi đầu tìm được môi cô, thuận tay mở cửa phòng. Kiều Kiều chỉ cảm thấy đã bị anh ôm vào lòng. Trong phòng một mảnh đen nhánh, cảm giác cực kỳ rõ ràng. Tiếng vải vóc, tiếng hô hấp nóng hổi, còn có cả âm thanh. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Ngày mai không phải có muốn dậy sớm sao? Cô còn rảnh lo lắng cho anh, chống tay để ngược người kia. Anh chỉ hàm hồ mà nói, không vấn đề. Anh đương nhiên không sao. Cuối cùng người mệt vĩnh viễn chỉ có một mình Kiều Kiều. Mới tách ra có hai ngày mà anh giống như đã nhịn từ rất lâu vậy. Hận không thể lăn lộn chết cô. Còn luôn miệng bảo có một số thứ để tồn lâu như thế, cần thiết phải chi cho cô một ít. Trình độ lưu manh hoàn toàn thăng thêm vài cấp. Bị anh dỗ tới nửa đêm, Kiều Kiều cũng không nghĩ tới việc về phòng. Nằm trong ngực anh bất giác mà ngủ. Trong lúc mê man, dường như nghe được anh nói câu gì đó bên tai, nhưng lại bởi vì quá mệt nên hoàn toàn không nghe rõ. Lâm Viễn Châu chống đầu nhìn cô, không khỏi muốn cười. Chạy xa như thế tới đây chỉ lo lắng cho cô, đương nhiên còn nhớ cô nữa. Cô gái ngốc nghếch này, thế mà còn muốn chia phòng ngủ với anh, thì làm sao có thể. Ngày hôm sau, Lâm Viễn Chu rời đi từ rất sớm. Kiều Kiều một lần nữa quay trở lại phòng mình. Trong lòng có cảm giác như trên người đều là mùi hương của anh. Rõ ràng là đã tắm rồi mà. Có lẽ chính là cái cảm giác có thật giật mình. Cô lặng lẽ trở lại giường. Kết quả Tiêu Tình thế mà đã dậy rất sớm. Bỗng nhiên bật đèn giường lên. Kiều Kiều có chút hối lỗi. Đánh thức cô à? Tiêu Tình kỳ lạ mà nhìn cô, cuối cùng nói. Căn phòng này không có cách âm. Vậy tức là chuyện tối hôm qua Tiêu Tình đều nghe được toàn bộ sao? Hai người vẫn luôn kịch liệt như thế à? Khuôn mặt Tiêu Tình không biểu cảm mà nhìn cô. Gương mặt Kiều Kiều nóng lên. Hoàn toàn không hiểu được cô ta đang trào phúng mình hay là có ý gì. Cái chuyện thích nhau này thật ra cũng không phải là mỗi ngày có bên nhau là có thể chứng minh. Dường như Tiêu Tình đang lẩm bẩm vậy. Nháy mắt trở nên thất thần. Quả nhiên Đỗ Minh Vũ hoàn toàn không thích tôi. Kiều Kiều không nghĩ tới chuyện tham dự vào chuyện của hai người họ. Quả thực là không thích. Nhưng nhìn bộ dạng này của Tiêu Tình vẫn không nhịn được mà nói một câu. Nhưng anh ta đã lựa chọn bắt đầu hẳn là nghiêm túc muốn yêu đương. Tiêu Tình nghe thế có nhiều thêm vài phần tỉnh thần. Là vậy sao? Kiều Kiều gật đầu. Tiêu Tình dựa vào đầu giường vẫn có chút uể oải. Trước kia tôi vẫn luôn muốn so đo với cô. Nhìn thấy khi đội trưởng Lâm không có thời gian để ý tới cô, tôi còn chê cười cô. Bây giờ nghĩ lại, chỉ là đội trưởng Lâm đang dùng cách của mình để yêu cô mà thôi. Kiều Kiều nghe thấy cô ta nhắc tới từ yêu này, tinh thần hoảng hốt, chỉ nói. Nam nữ cãi nhau là rất bình thường. Chúng tôi cũng sẽ cãi nhau, cô đừng suy nghĩ nhiều. Tuy rằng cãi nhau là bình thường, nhưng anh ấy thực sự hoàn toàn không hề để bụng chút nào. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện dỗ dành tôi. Vốn dĩ Tiêu Tình muốn tâm sự với cô, lại thấy Kiều Kiều kéo chăn qua bắt đầu ngủ bù. Nhớ tới động tĩnh cách vách tối hôm qua, mặt cô ta nháy mắt cũng đỏ bừng, đành phải ngậm miệng không quấy rầy cô nữa. Đến lúc trở về Thanh Châu, đã là chuyện của buổi tối. Kiều Kiều không để Lâm Viễn Chu tới đón. Nghĩ tới hôm qua anh chạy tới một chuyến kia, chỉ sợ có rất nhiều chuyện lại tồn đọng. Cô định tự mình gọi xe, ai ngờ lại gặp phải Đỗ Minh Vũ. Kiều Kiều nghiêng đầu vừa thấy Tiêu Tình thế mà lại không ở trên xe anh ta. Cô ấy còn đang tức giận, đã tự mình đi về rồi. Đỗ Minh Vũ đoán được suy nghĩ của cô, chủ động đáp trả, thậm chí có chút mệt mỏi, xoa xoa ấn đường. Tôi đưa em về. Kiều Kiều vừa muốn từ chối, anh ta liền bật cười. Em không cần kinh kỵ tôi như thế, tôi chỉ tiện đường đưa em về mà thôi. Cái thời điểm này mà gọi xe, so với tôi đưa em về càng không an toàn. Lúc này đúng thật là không dễ gọi xe. Kiều Kiều chần chừ. Thế làm phiền anh. Xe một đường lái về phía nội thành. Trong xe cực kỳ im lặng. Đỗ Minh Vũ trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói. Nghe Tiêu Tình nói chuyện xảy ra ở thành phố bên bị dọa giả. Mới đầu có một chút. Kiều Kiều nói xong, khóe miệng hơi kéo lên một nụ cười. Sau đó thì không sợ nữa. Bởi vì đội trưởng Lâm à? Đỗ Minh Vũ nói, lại có chút tự diễu. Đúng là anh ta không tồi. Đổi lại là tôi thì chưa chắc đã có thể làm được. Mặc kệ là cẩn thận cũng được, kịp thời cũng thế. Anh có lẽ rất khó làm được một bước kia. Đối với điểm này của Lâm Viễn Chu, anh ta đúng là phải chịu phục. Kiều Kiều im lặng lại nói. Thật ra cố gắng là được. Hả? Cố hết sức. Kiều Kiều nói. Đối với Tiêu Tình, kiên nhẫn hơn một chút. Nếu đã lựa chọn bắt đầu thì phải cố gắng làm tốt. Đỗ Minh Vũ không đáp lại ngay. Thật ra trước đó khi anh ta cùng Tiêu Tình ở bên nhau cũng là do bị Kiều Kiều từ chối kích thích tạo thành. Những lời nói đối với Kiều Kiều, anh ta ngược lại không thể nói nên lời. Kiều Kiều rất đơn thuần, thoạt nhìn giao tiếp không được tốt, nhưng lời nói ra lại luôn có vài phần đạo lý. Liền ví dụ như lúc này, thậm chí khiến cho anh ta có loại cảm giác tự biết xấu hổ. Anh ta nhìn Kiều Kiều, cô đang đắm chìm trong màn đêm, sườn mặt ôn nhu dịu dàng, hoàn toàn là loại hình ý tưởng của anh ta. Đáng tiếc, luôn kém hơn một chút. Thật ra tôi... Anh ta còn chưa nói xong, Điện thoại Kiều Kiều liền vang lên. Đỗ Minh Vũ có chút nhụt chí, đang cố lắng đọng cảm xúc. Bỗng nhiên thấy sắc mặt người bên cạnh khẽ biến đổi sau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Sau đó nói với anh ta: "Anh có thể đưa tôi đi bệnh viện không?" Đỗ Minh Vũ hỏi bệnh viện nào xong, liền quay đầu xe đi về phía địa điểm kia. Trên đường tinh thần Kiều Kiều vẫn luôn không yên, liên tục cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh ngoài cửa sổ xe. Đỗ Minh Vũ vẫn quan tâm mà hỏi một câu: "Là người trong nhà xảy ra chuyện gì à?" "Đúng thế." Đỗ Minh Vũ nhìn thấy cô không muốn nói nhiều cũng không tiếp tục hỏi. Lúc này trong lòng cô hỗn loạn, bản thân cố tình đào bới đến cùng sẽ chỉ khiến cô càng thêm phiền muộn. Vì thế, cả đường không nói chuyện, đi tới cửa bệnh viện kia, Kiều Kiều sốt ruột, xe khó khăn lắm mới dừng lại, liền muốn xuống xe nhưng vẫn không quên cảm ơn anh ta. "Làm phiền anh rồi." Đỗ Minh Vũ xua tay ý bảo cô mau đi vào. Kiều Kiều liền vội vàng rời đi. Lúc chuẩn bị đi tới chỗ y tá hỏi thăm thì đã có người dẫn đầu thấy được cô. Lâm Giật Xanh vẫy tay về phía cô: "Chị dâu, ở đây." Một tiếng này hấp dẫn một đám người ngoài phòng phẫu thuật, động tác đều nhất trí đi quay đầu về phía cô. Mà một đám người này Kiều Kiều quen biết, thế mà chỉ có Lâm Giật Xanh và Lạc Khê. Tim ông nội Lâm không tốt, hôm nay bỗng nhiên phát bệnh lần thứ hai, còn đang cấp cứu. Một đám người nhà họ Lâm ào ào tới, đương nhiên cũng bao gồm cả bố của Lâm Viễn Chu là Lâm Khang Diệu và mẹ kế Phùng Khanh Lam. Kiều Kiều lần đầu tiên gặp mặt bố của Lâm Viễn Chu, không nghĩ tới là dưới tình huống như thế này. Hơn nữa càng muốn mạng hơn chính là Lâm Viễn Chu hoàn toàn không ở đây. Kiều Kiều lúc ở trên xe đã nhắn tin cho anh cũng không thu được trả lời. Nghĩ tới người nhà cũng đã sớm liên lạc cho anh trước. Chuyện này so với bất luận thời điểm nào cũng xấu hổ hơn. Cũng may từ trước tới nay, Lâm Giật Xanh nhạy bén, đơn giản mà giúp đỡ giới thiệu mọi người một phen. Kiều Kiều hơi ái ngại mà hô lên một tiếng: "Bố." Lâm Diệu Khang có tướng mạo không dễ tiếp xúc, lúc không nói lời nào có khí thế khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy ông không quá mức soi xét Kiều Kiều, nhưng trong ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn có vài phần đánh giá không dễ phát hiện. Nghe thấy cô gọi một tiếng, cũng gần như không thể nghe thấy mà ừ một tiếng. Xung quanh còn mới có mấy vị chú bác của nhà họ Lâm, Kiều Kiều vẫn như cũ, không quá quen thuộc. Cũng may Lâm Giật Xanh ở đó, cậu thấp giọng mà nói tình huống lúc này cho Kiều Kiều. Kiều Kiều gật đầu, im lặng chờ ở đó. Nhưng ngược lại, Lạc Khê lại rất biết việc, thỉnh thoảng lại an ủi Phùng Khanh Lam và Lâm Khang Diệu. Đó vốn chính là tính cách của cô ta. Hơn nữa cô ta còn thân thiết với người nhà họ Lâm. Loại tình huống này giống như ngựa quen đường cũ. Cô ấy lớn lên cùng chúng em, quen thuộc với bố mẹ em hơn một chút. Lâm Giật Xanh không hổ là bác sĩ tâm lý, chỉ liếc mắt một cái liền hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô. "Không cần để ý tới cô ấy." "Tôi biết." Lâm Viễn Chu lại nói, "cô ấy chỉ thích nằm mơ mà thôi." Kiều Kiều cảm thấy cái hình dung này cực kỳ có thâm ý. Nhưng Lâm Giật Xanh nói xong câu này vẫn là bộ dạng cả lơ phất phơ kia, cũng không thể nhìn ra cái gì. Đang lúc nói chuyện, nghe được có người gọi tên mình, Kiều Kiều quay người vừa nhìn liền phát hiện là Đỗ Minh Vũ, mà trong tay anh ta là túi và hành lý của cô. Kiều Kiều hoàn toàn quên mất việc này, bởi vì anh ta bỗng nhiên xuất hiện. Người nhà họ Lâm lại lần nữa hướng về phía anh ta mà nhìn chăm chú. Vốn muốn gọi điện hỏi một chút mấy ngày nữa đưa cho cô, nhưng sợ cô cần dùng gấp. Mới đầu Đỗ Minh Vũ chỉ cho là người nhà Kiều Kiều sinh bệnh, nhưng lúc này bị một đám người không rõ ý tứ mà nhìn chằm chằm, bỗng nhiên hối hận đi lên một chuyến này. Không biết hành động tùy ý này của anh ta có thể khiến cô bị những hiểu lầm không cần thiết hay không. "Đội trưởng Lâm không ở đây à?" "Anh ấy có chút chuyện." Đỗ Minh Vũ vốn định nói cái gì đó, nhưng bị nhiều người nhìn như thế thì thực sự lưng bị kim đâm, buông đồ xuống liền rời đi. "Con đi công tác vừa về đến nơi." Kiều Kiều giải thích. "Đồng nghiệp tiện đường đưa con về." "Sớm biết như thế liền không cần cố ý đưa đi một chuyến. Ông nội bên này chúng ta cũng có thể lo liệu được." Phùng Khanh Lam lại trách cứ Lâm Giật Xanh. "Đều là tại con. Một hai phải gọi điện báo cáo cho chị dâu con. Ông nội rất thương chị dâu, nếu tỉnh lại nhìn thấy chị ấy rất vui." Lâm Giật Xanh cực kỳ biết nói chuyện. Trong câu từ điều hóa giải sự xấu hổ của Kiều Nục Kiều, không có chút nào khiến cho cô có cảm giác ngoài cuộc. Kiều Kiều cực kỳ cảm kích cậu. Cả đêm như thế, có thể nói cực kỳ mệt. Cả thân thể cùng tâm lý đều cực kỳ mệt mỏi. Kiều Kiều ngồi ở hành lang rất lâu, không biết có phải do ảo giác hay không, mà cảm thấy nhiệt độ ở bệnh viện luôn thấp hơn so với người khác rất nhiều. Cô bắt đầu hối hận vì hôm nay muốn đẹp, chỉ mặc một chiếc áo khoác. Sớm biết như thế nên mặc cả một chiếc áo phao lông. Ngồi đó chốc lát, cuộc phẫu thuật vẫn trong thời gian đang tiến hành như cũ. Kiều Kiều có chút mệt mỏi. Đang lúc mí mắt đánh nhau, trên người bỗng nhiên nhiều thêm một món đồ. Một chiếc áo khoác nam quen thuộc. Vui vẻ mà ngẩng đầu lên, trong lòng nháy mắt liền dâng lên một cỗ nhiệt. Lâm Viễn Chu một tay đút túi, cúi đầu đứng ở trước mặt cô. Bởi vì đưa áo cho cô nên trên người anh mặc một chiếc áo lông đen cao cổ, ngũ quan càng thêm thâm thúy, sắc bén. Dường như Kiều Kiều lập tức cầm lấy tay anh, bàn tay dài rộng khô ráo, đốt ngón tay thon dài rõ ràng. Sau khi cầm lấy liền có cảm giác an toàn. Giây phút đó, không còn chuyện gì so với chuyện anh bỗng nhiên xuất hiện khiến cho cô yên tâm hơn nữa. Lâm Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn ánh mắt buồn ngủ của cô, mù bàn tay cọ cọ lên khuôn mặt đã lạnh buốt. Mệt thì dựa vào anh ngủ sẽ thoải mái hơn. Anh đi tới bên cạnh cô, nào còn muốn ngủ nữa, chỉ nắm chặt lấy tay anh không chịu buông. Tối nay có chuyện nên mua tới muộn. Cảm nhận được sự ỷ lại của cô, anh vẫn giải thích một câu. Vừa nói thân thể cũng buông lỏng, chân tay khẽ duỗi ra, nhẹ nhàng chiếm cứ hơn nửa không gian, nhân tiện giật lại bả vai, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi. Lâm Khang Diệu ở đối diện chú ý tới nhất cử nhất động của hai người, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Suốt ngày bận, không biết bận rộn cái gì, cái công việc kia quan trọng thế sao? Lâm Viễn Chu không tiếp lời ông, khuôn mặt anh Tuấn không hề lấy ra một chút vui vẻ nào. Lâm Khang Diệu lại không hề từ bỏ như thế mà tiếp tục nói. Biết sợ ông nội thương nhất, còn cố tình muốn dọn ra ở một mình. Nhà lớn như thế cũng không thể chứa nổi con. Nếu hôm nay gì không ở đó, thì có biết hậu quả gì không hả? Hơn nữa, bố không phải là con trai ông à? Trong lời nói của Lâm Viễn Chu đều hàm chứa sự lạnh lẽo. Tự biết không tận hiếu ngược lại đi chỉ trích con. Cũng đúng. Từ trước tới nay bố đều không biết hai chữ trách nhiệm viết như thế nào. Con... Lâm Khang Diệu thở hổn hển rất mạnh. Con đúng thật là biết đó. Vậy con có trách nhiệm với ai? Cưới được một người vợ thì đặt ở trong nhà để trang trí. Đi công tác về vẫn để đồng nghiệp nam đưa về nhà. Không phải con học bố hay sao? Lâm Viễn Chu bình thản mà trả lời ông. Trước kia không phải là bố cũng đối xử với vợ như thế. Người ta nói rồi, cha nào con nấy, có sai cũng không phải ở con. Hai người bố một câu, con một câu mà đấu khẩu. Kiều Kiều nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Cô từ trước tới nay lại không biết Lâm Viễn Chu có thể miệng lưỡi nhanh nhẹn như thế. Có lẽ hình thức ở chung của cha con chính là như vậy. Những người khác ở đây, thế mà cũng không có quá nhiều sự kinh ngạc. Ngược lại chờ tới khi hai người đều trầm mặc, Phùng Khanh Lam mới vuốt vuốt ngực Lâm Khang Diệu. Được rồi, đây là bệnh viện, chú ý ảnh hưởng tới người khác. Kiều Kiều cũng cẩn thận mà nắm tay Lâm Viễn Chu, nắm chặt lấy đốt ngón tay anh. Lâm Viễn Chu trầm mặc chốc lát, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Cảm xúc trong lòng chậm rãi cũng nguôi xuống. Hai người cuối cùng cũng không tiếp tục cãi nhau. Cuộc phẫu thuật cũng vừa hay kết thúc. Bác sĩ chủ trị và Lâm Khang Diệu dường như quen biết, nói với ông vài câu về tình huống phẫu thuật. Phẫu thuật rất thành công, nhưng vì ông nội tuổi đã lớn, cho nên kết quả còn chưa chắc được, còn cần quan sát thêm. Ông nội còn chưa tỉnh lại, nhưng thời gian cũng đã rất muộn, cho nên Lâm Dật Xanh chọn ở lại trông coi, bảo đám người bọn họ đều quay về nghỉ ngơi. Kiều Kiều và Lâm Viễn Chu định rời đi, Lâm Khang Diệu lại gọi Lâm Viễn Chu sang một bên. Kiều Kiều vô tình nghe lén được, nhưng âm thanh hai cha con cũng không tính là quá nhỏ. Mỗi chữ đều hết sức rõ ràng mà rót vào lỗ tai cô. Người vợ này của con bố rất không thích. Lâm Khang Diệu cực kỳ trực tiếp. Dâu cả của nhà họ Lâm, dù sao cũng phải hào phóng một chút. Đứa trẻ nhà bình thường hoàn toàn không hợp với con. Đáng tiếc, lại không phải người mà con muốn chọn. Lâm Viễn Chu cũng không định nói lời vô nghĩa với ông. Người bố cảm thấy phù hợp, không phải còn có một đứa con trai sao? Còn thế này không phải là muốn tính khiến bố tức chết hay sao? Tai họa sẽ lưu lại ngàn năm, Yên tâm đi, bố nhất định sống lâu trăm tuổi. Kiều Kiều chờ chỗ lối thoát ngoặt hành lang. Từng cơn gió vù vù mà thổi tới. Cô không tự chủ mà kéo chặt quần áo trên người. Có lẽ là do tối hôm qua ngủ không được, nên lúc này đã mệt đến mức trong đầu đã mơ mơ màng màng, không có cách nào tự hỏi. Cũng may Lâm Viễn Chu rất nhanh đã đi tới. Anh giúp cô cầm hành lý, một tay ôm cô đi về hướng thang máy. Hai người không nói gì, đặc biệt là Lâm Viễn Chu. Nhìn qua bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng sức lực anh ôm bả vai cô lại rất lớn. Tận đến khi lên đến trên xe, anh dường như mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ là người đó không lập tức khởi động xe lái đi. Bởi vì quá mức im lặng nên thời gian trôi qua có cảm giác như rất lâu. Không biết bao lâu sau đó, Lâm Viễn Chu mới mở miệng. Không cần để ý tới ông ấy cái nghĩ cái gì, nói cái gì. Ông ấy ai cũng không thể đại diện cho ai cả. Hóa ra, anh đoán được cô nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện. Kiều Kiều trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười. Không sao, thật ra em đã quen rồi. Lâm Viễn Chu im lặng mà nhìn cô. Lúc còn nhỏ, chọn đại diện cho trường. Từ các bạn học tập tốt, đều được vinh danh một lần. Kiều Kiều chậm rãi kể cho anh nghe. Nhưng phải lên đài để phát biểu, vì thế lúc đó em bị bỏ qua. Khi đó thành tích học tập của cô cực kỳ tốt. Một đứa trẻ gầy gầy, lại nhạy cảm tự ti, nhưng biết đó chính là vinh quang thuộc về mình. Vì thế đã sớm luôn mong chờ, thậm chí còn sớm chuẩn bị chiếc váy xinh đẹp, bảo mẹ Kiều trải cho mình một bím tóc xinh đẹp. Chỉ là cô giáo lại nói lần sau sẽ tặng cái giấy khen này cho em. Nhưng mà cái này lần sau chẳng qua chỉ là một cái kỳ hạn, không có cách nào thực hiện mà thôi. Đối với thời thơ ấu của Kiều Kiều mà nói, có lẽ thực sự rất đau lòng. Có lẽ bởi vì chuyện này nên khiến cô càng thêm hướng nội và không dám biểu đạt. Nhưng bây giờ nhớ lại, thế mà lại không hề có cảm giác gì. Dường như Kiều Kiều đang kể chuyện xưa của người khác. Lên đến trung học, bởi vì không biết nói chuyện em còn từng bị bạn cô lập. Thật ra cô cũng không thương tổn đến ai, nhưng chỉ là cứ như thế bị xem nhẹ, bị coi là bị diệt, bị coi như là dị biệt, giống như không thích nói chuyện. Nói chuyện không đủ lưu loát là gây ra một tội ác rất lớn vậy. Vào lúc lên đại học, có chàng trai chủ động theo đuổi cô. Nhìn thấy cô nói chuyện như thế, khi ở cùng với người khác không đủ tự nhiên hào phóng, sau lưng thế mà lại cùng với các chàng trai khác cười nhạo cô. Lời nói giống như là theo đuổi cô là một chuyện mất mặt lớn cỡ nào. Công việc cũng như thế. Như là trước đó, Tiểu Tình đi gặp người đàn ông mình thích, cũng sẽ kéo cô đi làm người phụ trợ. Chuyện như thế quá nhiều. Cô đã quen bị người ta dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn mình. Nếu có người nguyện ý cho cô chút ít thể diện, thì ngược lại cô lo sợ bất an, cảm thấy nhất định phải báo đáp thiện ý của người ta thật tốt mới được. Cho nên Lâm Khang Diệu không thích cô, cô cũng cảm thấy là chuyện hết sức bình thường. Nếu phải nói tới đau lòng, có lẽ cũng chỉ là bởi vì ông ấy là bố của Lâm Viễn Chu, cho nên trong lòng vẫn không thể tránh khỏi có chút mất mát. Trước sau, Lâm Viễn Chu vẫn yên lặng lắng nghe cô nói. Từ trước đến nay, anh không phải là người có tính cách sẽ mở miệng để an ủi người khác. Cho nên nói xong, đoán trước được anh sẽ không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ là im lặng nhìn cô rất lâu. Anh cũng không cần tức giận. Kiều Kiều nói, em không hề tức giận. Là không tức giận nhưng tâm trạng... Lúc mà cô đang xuất thần, Lâm Viễn Chu bỗng nhiên nói, đó là trước kia, bây giờ thì khác. Hả? Bây giờ em đã lấy anh rồi. Lâm Viễn Chu sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của cô, nhìn vào đôi mắt nghi hoặc lo sợ, từng chữ thong thả mà nói. Vợ của anh không nên phải chịu oan ức, cũng không thể chịu oan ức. Đặc biệt, sự oan ức này càng không nên đến từ người nhà của anh. Sau này, anh chống lưng cho em. Đừng lo gì cả. Có một số lời nói, căn bản, không cần tô quá đậm. Trong đầu nghĩ thế thì cứ thế nói ra. Cho nên Lâm Viễn Chu cũng không biết lúc này trong lòng Kiều Kiều có bao nhiêu chấn động. Chỉ trầm giọng nói với cô. Chỗ của ông nội, chờ tới khi nào rảnh, chúng ta lại cùng nhau tới. Lúc anh chuẩn bị khởi động xe, bỗng nhiên Kiều Kiều lại nhào tới ôm anh một phát. Hai tay mềm mại mà ôm lấy cổ anh. Âm thanh cô nhẹ nhàng vang lên bên tai anh. Sau này, nói nhiều loại lời như thế này một chút được không? Cái nào? Lâm Viễn Chu thực sự không phản ứng kịp lại, chỉ theo bản năng mà ôm lấy cô. Kiều Kiều cười một cái. Lời âu yếm. Lời âu yếm đến từ trai thẳng, hóa ra lại có lực sát thương lớn như thế. Thật ra trước kia, rất nhiều chuyện cô đã sớm không còn đau lòng. Có lẽ không ai đau lòng. Ở trước mặt mẹ Kiều, đương nhiên cô có chịu oan ức cũng muốn lừa gạt. Nhưng bây giờ lại có người bỗng nhiên nói sau này sẽ chống lưng cho cô. Giống như đang nói với cô rằng từ nay về sau, làm cái gì đều có anh. Anh có thể trở thành người khiến cô tự tin. Loại lời nói thế này cô nghe hoàn toàn xa lạ. Nhưng lần đầu tiên nghe, phát hiện ra hóa ra có thể dễ nghe như thế. Lọt vào trong lòng, trong tim, đều cảm thấy ấm áp. Lâm Viễn Chu nhìn khuôn mặt nhỏ của cô cảm động đến rối tinh rối mù, tâm tình phức tạp. Đã nghe qua khi vai chính anh hùng xuất hiện, thì trước đó đều là đối tượng bị bắt nạt. Kiều Kiều đúng thật chưa từng nghe nói qua. Cho nên Kiều Kiều của chúng ta, tương lai sẽ là một người cực kỳ giỏi. Lâm Viễn Chu sờ đầu cô, như là bây giờ, là một tác giả truyện tranh rất giỏi. Giống như nữ hiệp vậy, có thể cứu vớt thế giới. Kiều Kiều thành công bị anh chọc cười. Người đàn ông nghiêm túc mà nói những lời buồn cười như thế, nhưng một chút cũng không cảm thấy ngốc nghếch chút nào. Hơn nữa bản thân anh đặt trên đỉnh đầu cô rất lớn, cũng rất ấm. Cô theo bản năng mà cọ cọ. Lâm Viễn Chu, có cần nói cho cô là cọ như thế rất lâu sẽ rất dễ lau xuống cướp có hay không? Kiều Kiều vẫn ôm lấy anh, cho nên bộ phận mềm mại trước ngực đương nhiên dính sát vào trước ngực anh. Cọ như con mèo nhỏ như thế thực sự khảo nghiệm sức chịu đựng của anh. Kết quả, cô gái này cực kỳ vô tâm mà trừng một đôi mắt vô tội nhìn anh. Bố anh nói con dâu lý tưởng đang là khỉ là khê sao? Tâm tư Lâm Viễn Chu đã sớm chạy tới chỗ nào. Đầu mũi cao thẳng cọ cọ vào mặt cô, chậm rãi kéo cô hơi ngẩng đầu. Chúng ta có cần đi ra ghế sau làm chút chuyện khác hay không? Tiếp sau đó còn vài lần tới bệnh viện, Kiều Kiều đều đi cùng tới Lâm Viễn Chu. Không biết có phải là anh cố ý hay không. Dù sao mỗi lần cũng chưa từng gặp được Lâm Khang Diệu. Kiều Kiều đoán có lẽ anh đã lén đi tìm đối phương. Nhưng cụ thể là nói cái gì thì cô cũng không thể biết được. Tuy rằng ông nội Lâm đã tỉnh lại, nhưng rõ ràng không lên được tinh thần. Người lớn tuổi trải qua một trận như thế khiến cho hao tổn không ít tinh thần. Đến tâm thái cũng trở nên không tốt lắm, hay thở dài. Người cũng già rồi, các bộ phận trên người đều xảy ra vấn đề. Tu tu bổ bổ, không biết bao giờ mới đến cái đầu. Lâm Viễn Chu không nghe được cái ngữ khí phó mặc này, vừa gọt táo vừa nói. Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi, thân thể còn không so được với ông đâu. Đúng thế, cả tầng này có rất nhiều người trẻ tuổi. Kiều Kiều cũng trấn an ông. Hơn nữa cái chuyện dưỡng bệnh này phải xem tinh thần. Ông nội Lâm đối với mấy lời này cực kỳ hưởng thụ. Chỉ nghiêng đầu nhìn hai người đang ngồi ở mép giường bệnh. Hai đứa nếu cho ông thêm một đứa chắt nữa, có lẽ có thể lập tức tốt lên. Ông thế này là đang bảo chắt nội còn giỏi hơn cả bác sĩ à? Lâm Viễn Chu không nói gì, liếc ông một cái. Ông nghỉ ngơi cho khỏe đi. Suy nghĩ nhiều không có lợi cho sự phục hồi của thân thể đâu, đặc biệt là vượt qua các loại ảo tưởng hiện thực này. Nói xong còn cầm vỏ táo gọt không đứt tới trước mặt ông mà lắc lư. Ước nguyện đều không thể thực hiện được. Đôi mắt ông nội Lâm trừng lớn. Cái thằng nhóc hỗn láo này. Ăn táo. Lâm Viễn Chu cắt quả táo thành nhiều miếng, lấy nĩa đưa tới bên miệng ông. Nếm thử một miếng. Ông nội Lâm khẽ cắn môi, vẫn há mồm ăn. Biểu cảm của Lâm Viễn Chu không hề biến đổi, lại ghi một miếng đưa tới miệng ông. Ngọt không ạ? Không ngọt. Ông nội Lâm hừ hừ. Lâm Viễn Chu nhíu mày, lại cầm nĩa đút cho Kiều Kiều. Ăn ngon không? Ừ. Kiều Kiều miệng nhỏ, chỉ cắn một nửa miếng. Lâm Viễn Chu tự nhiên mà đút vào trong miệng mình đưa ra kết luận. Rõ ràng là rất ngọt. Trong lòng cô nghi ngờ, người này đang trong tối mà trêu chọc cô. Ông nội Lâm ở bên cạnh nhìn, tuy rằng sắc mặt vẫn để đó cho Lâm Viễn Chu nhìn, nhưng thấy tình cảm vợ chồng son son rất tốt. Trong lòng vui vẻ miễn bàn. Sau khi công tác về, tình cảm hai người hình như càng tăng cao lên không ít. Trong mắt người khác, cảm thấy hai vợ chồng còn ngọt ngào hơn so với tuần trăng mật. Kiều Kiều cũng có thể cảm giác được sự biến đổi của Lâm Viễn Chu. Như là anh sẽ vẫn rất bận, nhưng bớt thời gian ở cùng cô. Có lúc sẽ cố ý về một chuyện để đón cô tan tầm. Có lần Kiều Kiều được chiều chuộng mà kinh ngạc. Anh sợ có người nào đó quấy rầy em sao? Lâm Viễn Chu không mặn không nhạt trả lời. Anh sợ là có đồng nghiệp nào đưa em về. Kiều Kiều, cái bình giấm chua này có phải cũng hơi muộn rồi hay không? Lâm Viễn Chu đến tối đó khi giúp đỡ cô sắp xếp hành lý, mới nhớ ra hỏi chuyện này. Lúc đó chỉ lo cãi nhau với Lâm Khang Diệu, hoàn toàn quên hỏi chuyện này. Lúc biết được là Đỗ Minh Vũ đưa cô về, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Cái loại không thoải mái này hoàn toàn khác với trước đó lúc dẫn chó đi dạo, thấy có học sinh muốn xin WeChat cô, hay là Chu Khải đến gần cô. Lâm Viễn Chu không biết đây có tính là ghen hay không. Anh lớn đến từng này chưa từng trải qua cái loại ghen tuông này, cho nên cũng không xác định được tâm tình bản thân bây giờ. Dù sao anh đặc biệt không muốn người khác nhớ thương vợ của mình. Không biết có phải do tuân theo luật định Murphy hay không. Bên này hai người mới nhắc đến bọn họ, kết quả liền ở cổng trường mà nhìn thấy Đỗ Minh Vũ và Tiêu Tình. Tuy rằng ở trên xe không được nghe hai người nói cái gì, nhưng căn cứ biểu cảm động tác cùng phong thái kia thì có thể đoán ra hai người đang cãi nhau. Lâm Viễn Chu không có cách nào hiểu được có chuyện gì đáng mà có thể cãi nhau lâu như thế. Anh và Kiều Kiều có một lần giận dỗi duy nhất, Kiều Kiều cũng chỉ tức giận 2 ngày liền tha thứ cho anh. Cho nên anh thực sự không hiểu cái nguyên nhân to lớn nào mà nổi giận tới mức đó. Kiều Kiều nghe anh nói xong trầm mặc trong chớp mắt. Cho nên lúc đó em quá dễ dàng tha thứ cho anh hay sao? Ý anh nói là em thấu hiểu lòng người. Lâm Viễn Chu lập tức lảng sang chuyện khác. Đưa em về nhà nhé. Anh còn có việc, phải về đội. Nên hôm nay tới một chuyến, chỉ là cố ý đón Kiều Kiều tan tầm. Đến lúc tới cửa tiểu khu, ở trên xe thân thiết với cô một trận mới thả cô xuống xe. Sau khi Kiều Kiều lên lầu, nhìn thấy vị khách không mời mà đến đang đứng ở cửa. Lâm Khang Diệu một mình đứng đó, cũng không biết đã đợi được bao lâu. Trên người vẫn mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu xám được may thủ công, tóc dùng keo để cố định. Cả người đều lộ ra một cỗ khí thế không giận tự uy. Kiều Kiều cũng chỉ khẩn trương trong một chớp mắt, rất nhanh liền thả lỏng, lập tức đi về phía ông. Tôi muốn nói chuyện với cháu. Lâm Khang Diệu vẫn đi thẳng vào vấn đề như tính cách. Kiều Kiều cũng đoán được, sớm muộn gì cũng sẽ có lần gặp mặt thế này, gật đầu. Vào nhà đã rồi nói chuyện ạ. Lâm Khang Diệu hình như lần đầu tiên tới nhà của Lâm Viễn Chu. Sau khi vào cửa, nhìn ngó khắp nơi, khi nhìn thấy 10 đồng tiền xoay quanh chân ông cũng thấy hơi sửng sốt. Có lẽ không nghĩ tới tính cách của Lâm Viễn Chu lại nuôi thú cưng. Là Lâm Viễn Chu nhặt được. Kiều Kiều nói cho ông nghe. Dường như Lâm Diệu Kha suy nghĩ gì đó mà nhìn 10 đồng tiền. Đến lúc này ông mới phát hiện ra, hình như ông không hề hiểu về đứa con trai này một chút nào. Kiều Kiều đặt túi xuống xong, vẫn lấy dép lê cho ông, thuận tiện pha trà. Lâm Khang Diệu ngồi xuống sofa, bê cốc trà lên uống một ngụm. Hương vị có lẽ không được như hương vị ông hay uống. Ấn đường ông không tự chủ mà nhíu chặt. Lúc sau mới ngẩng đầu nhìn cô. 2 ngày trước, nó có tới tìm tôi, nói với tôi một số lời. Kiều Kiều ngồi đối diện ông im lặng lắng nghe. Nó nói lần trước, vốn trở về thăm tôi là bởi vì nghe xong lời khuyên của cháu. Nếu như thực sự tôi không thể có được sự tôn trọng ít nhất đối với cháu, thì sau này thằng bé sẽ không bao giờ được bước chân vào nhà họ Lâm nữa. Lúc đi, Kiều Kiều chỉ biết chuyện Lâm Viễn Chu hôm đó về nhà. Nhưng lúc đó cô vẫn luôn cho là Lâm Viễn Chu đang nhìn mặt mũi của Lâm giật xanh mà trở về. Hóa ra nguyên nhân lại là vì cô. Lâm Khang Diệu nghiêm túc đánh giá cô, dường như đối với cô lau mắt mà nhìn. Nhiều năm như thế, cháu vẫn là người duy nhất có thể nói khiến cho thằng bé nghe lời. Kiều Kiều nghĩ thầm, Lâm Viễn Chu cũng không phải quái vật. Vì sao mỗi người bọn họ đều nói như là anh không có tình cảm, không nghe hiểu người ta nói vậy? Nhưng Lâm Khang Diệu chỉ lo nói nở của mình. Nếu thằng bé đã nhận định là cháu, tôi đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Điều này thật sự khiến cho Kiều Kiều có chút ngoài ý muốn. Cô cho là hôm nay Lâm Khang Diệu tới đây sẽ giống như phim truyền hình, ném xuống chi phiếu bảo cô rời khỏi con trai mình. Thấy cô nhìn chằm chằm mình mà thất thần, Lâm Khang Diệu cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì. nhưng điều này cũng không quan trọng. Ông chỉ nói hết lời mình muốn nói xong. Nếu lời nói của cháu hữu dụng với thằng bé, tôi hy vọng cháu có thể giúp tôi một chuyện gấp. Trực giác của Kiều Kiều cảm giác đây không phải là chuyện gì tốt. Quả nhiên Lâm Khang Diệu mở miệng chính là: tôi hy vọng cháu có thể giúp tôi khuyên nhủ thằng bé không tiếp tục làm cảnh sát hình sự. Cái ngữ khí nhờ vả cao cao tại thượng, chỗ nào giống như đang nhờ giúp đỡ, ngược lại giống như là để Kiều Kiều nghe theo ông sắp xếp. Hẳn là cháu biết mẹ của thằng bé từ khi còn nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thằng bé liền lập chí làm cảnh sát. Lâm Khang Diệu nói, trên mặt khó có khi chút tuẫn thẫn thờ. Tôi nói như thế, có thể cháu cảm thấy tôi thực sự rất ích kỷ. Nhưng mẹ thằng bé chết một cách có phần trách nhiệm rất lớn là do tôi. Tôi không muốn khiến thằng bé tiếp tục làm nghề nghiệp nguy hiểm như vậy. Tôi đã không thể để lại sự thừa nhận đau khổ mất đi một người thân nữa rồi. Là một người bố, tôi hy vọng cháu có thể hiểu được tâm trạng của tôi. Sau khi nói xong thì âm thanh khẽ run. Kiều Kiều nghĩ có lẽ đây là suy nghĩ chân thật của ông. Chỉ là những chuyện cũ đó khiến cho hai cha con khi gặp mặt tự như kẻ thù vậy. Cho nên không ai có cách nào lộ ra cảm xúc chân thật. Nhưng mà thật xin lỗi, Kiều Kiều thật lòng nói, con không thể giúp được bố. Lâm Khang Diệu nhìn thẳng vào cô. Con hiểu bố, đổi lại là con cũng sẽ lo lắng anh ấy gặp nguy hiểm, cũng không thể nào chấp nhận được. Mỗi lần nghe nói anh chấp hành nhiệm vụ, cô đều có sự dày vò không ai có thể hiểu. Chỉ là Lâm Viễn Chu có quyền theo đuổi lý tưởng của anh ấy. Bọn họ cũng không có ai có thể khiến anh ấy đưa ra quyết định. Anh ấy là một người độc lập. Cho dù là con trai của bố, là chồng của con, nhưng chúng ta cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của anh ấy. Kiều Kiều lại nói, anh ấy đã quyết định làm chuyện này, sau lưng bao nhiêu nỗ lực phải trả giá, chúng ta không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu gian khổ. Nhưng dù thế này, anh ấy cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên bố kiêu ngạo với anh ấy mới đúng. Thật ra cô còn có chuyện muốn nói với ông. Chuyện Lâm Viễn Chu làm thật sự rất có ý nghĩa. Trước kia cô không biết, chỉ là khi cô bị biến thái theo dõi, anh từ trên trời giáng xuống, thời khắc đó cô mới chân thật mà cảm nhận được. Cũng không phải mỗi khi cô gái gặp phải nguy hiểm sẽ may mắn mà gặp được một Lâm Viễn Chu. Như ngày hôm đó, chồng cô nếu không phải Lâm Viễn Chu, không phải là một cảnh sát hình sự có tâm tư quan sát kỹ càng, có lẽ kết cục của cô đã khác. Nhưng những lời này nói ra, Lâm Khang Diệu cũng chưa chắc đã hiểu. Kiều Kiều cảm thấy vẫn không nên lãng phí thời gian cho nhau. Liếc mắt đảo quanh, bỗng nhiên phát hiện Lâm Viễn Chu không biết đã đứng ở huyền quan từ bao giờ. Có lẽ vừa rồi Lâm Khang Diệu không đóng cửa vào, nên anh có lẽ đã đứng ở đó từ lâu cũng không biết chừng. Một lời vừa nói cũng không biết được nghe nhiều hay nghe ít. Quả thực anh không biết. So với Kiều Kiều, sắc mặt của Lâm Khang Diệu đương nhiên không quá tự nhiên. Tuy rằng ông cũng từng lén tìm nhờ Diệp Tầm Chi khuyên bảo Lâm Viễn Chu, nhưng cái loại chuyện này bị giáp mặt mà vạch trần, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Thoạt nhìn qua sắc mặt Lâm Viễn Chu lại rất thản nhiên. Quay về lấy chút đồ. Nói là thế, nhưng anh rõ ràng vẫn không giống như định đi lấy đồ. Ngược lại ngồi xuống bên cạnh Kiều Kiều, gia nhập cuộc nói chuyện giữa hai người, thậm chí nâng tay về phía Lâm Khang Diệu. Ngài tiếp tục. Nếu đã nghe được thì cũng không có gì hay ho để mà phải giấu giếm cả. Lâm Khang Diệu dù sao cũng là một người cường thế, rất nhanh khôi phục như thường. Mọi chuyện bố làm, tất cả đều là vì tốt cho con. Vì tốt cho con là một cái cớ cực kỳ hoàn hảo. Bất kể chuyện gì, một khi đã đưa ra cái lý do này, nếu đối phương còn từ chối, có lẽ sẽ giống như không biết điều. Kiều Kiều nhìn về phía Lâm Viễn Chu, thấy anh chậm rãi mà kéo áo khoác ra. Sau khi thân thể hoàn toàn thả lỏng mới nói, chẳng lẽ không phải là do bố cho là tốt cho con? Còn thứ mà con thực sự yêu cầu thì bố chưa bao giờ dùng tâm mà tìm hiểu. Lâm Khang Diệu cau mày, đối với lời nói này của anh cực kỳ khinh thường. Con còn trẻ, bây giờ cảm thấy là yêu cầu chưa chắc đã đâu tốt với con. Ông nói xong cũng nhìn Kiều Kiều thật sâu. Lời nói kia còn chưa nói ra nhưng cũng rất rõ ràng. Kiều Kiều không thích hợp với anh sớm muộn cũng sẽ hiểu. Có lẽ Lâm Viễn Chu cảm thấy nếu nói không hợp thì nửa câu cũng đã nhiều, đã không có tâm tình tiếp tục cùng ông. Thôi, nói tới nói lui vẫn như cũ. Bố đi thong thả. Bị con trai hạ lệnh đuổi khách, sắc mặt Lâm Khang Diệu bắt đầu không nhịn được, nhưng lại không cam lòng cứ thế rời khỏi, lại nói: bố hiểu khát vọng mà con đang theo đuổi, nhưng con cũng cần phải suy xét một chút tới người nhà. Cho dù chúng ta không quan trọng, thì còn Kiều Kiều thì sao? Có từng suy nghĩ về con bé hay không? Con bé lớn lên từ gia đình đơn thân, mà tương lai sau này hai đứa sẽ còn có cả con cái. Lâm Khang Diệu lại nắm bắt được tâm lý. Bây giờ biết Kiều Kiều ở trong lòng Lâm Viễn Chu có địa vị, kỹ xảo đàm phán thăng cấp, nơi trốn đều chuẩn xác mà uy hiếp anh. Quả nhiên lúc nghe được lời nói này, sắc mặt Lâm Viễn Chu bắt đầu có chút dao động. Cuối cùng nói xong một lời này kết thúc vì sự rời đi của Lâm Khang Diệu. Đợi người đi rồi, Lâm Viễn Chu vẫn ngồi đó không chút động đậy như cũ. Kiều Kiều cũng không quấy rầy anh, chỉ đề nghị: cùng nhau ăn cơm chiều nhé. Dù sao giờ trong đội cũng đã ăn rồi. Lâm Viễn Chu gật đầu. Kiều Kiều liền đi chuẩn bị bữa tối. Bởi vì anh còn phải về đội, cho nên Kiều Kiều chỉ đơn giản xào hai món gia đình, lại nấu thêm một món canh. Vì thế bữa tối rất nhanh được bày lên bàn. Kiều Kiều múc cho anh một chén canh. Cái này có thể khiến thân thể ấm lên một chút. Lâm Viễn Chu nhìn cô, bốn đôi mắt đen bỗng chớp mắt xuất hiện cảm xúc nào đó. Chuyện từ trước ông ấy đã nói qua rất nhiều lần, ông nội và cậu cũng đã đều khuyên qua. Lâm Viễn Chu giao bàn tay vào nhau, chống cằm chậm rãi nói: anh cho là em cũng sẽ khuyên. Dù sao từ lúc bọn họ kết hôn tới giờ, bởi vì nghề nghiệp của anh mà đúng là khiến Kiều Kiều một mình rất nhiều. Khiến cho anh thất vọng rồi à? Kiều Kiều còn có tâm trạng nói đùa với anh. Lâm Viễn Chu lại không cười nổi. Thật ra anh rất giống ông ấy, đều rất ích kỷ. Anh sẽ không suy xét tới cái nhìn của người khác. Ai không thích, ai thích, đều không có liên quan tới anh. Kiều Kiều nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy câu nói này đúng thật là phong cách của Lâm Viễn Chu. Kiên trì, làm theo suy nghĩ của bản thân là được. Tâm trạng Lâm Viễn Chu phức tạp mà nhìn cô. Em cảm thấy như thế là đúng sao? Chuyện kiên trì có ý nghĩa thì chính là đúng. Trước kia anh chưa bao giờ nghi ngờ, nhưng đến vừa rồi, trái tim Kiều Kiều run lên, ý thức được anh đang muốn nói cái gì. Quả nhiên ngữ khí của anh trầm xuống mở miệng: anh còn có em, có nguy hiểm đương nhiên cũng bắt đầu sợ hãi. Lời nói này Lâm Viễn Chu có lẽ không hiểu, nhưng ở dưới góc nhìn của Kiều Kiều thì không thể nghi ngờ, không khác lắm với thông báo anh nói cô là điểm yếu của anh. So với ba chữ kia, ngược lại lực sát thương còn mạnh hơn, khiến trong lòng cô một lúc lâu đều mềm mại không thể tưởng tượng được. Bàn ăn cũng không lớn lắm, cho nên Kiều Kiều duỗi tay liền có thể nắm lấy bàn tay anh đặt ở trên mặt bàn. Ngữ khí anh vẫn nhất quán mà mềm mại: chỉ là em cũng muốn trở thành áo giáp của anh. Tay Lâm Viễn Chu không tự chủ mà khẽ run lên. Chuyện anh vẫn luôn muốn làm, em hẳn nên là dũng khí, chứ không phải là sự trói buộc. Mỗi từ Kiều Kiều nói ra đều khiến lòng Lâm Viễn Chu tràn ngập một dòng nước ấm nóng bỏng. Cái người nhìn qua bình thường có chút im im, ngoan ngoãn, thậm chí có chút rụt rè một khắc này, lại khiến cho anh có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hình như ở chung càng lâu, dấu vết cô khắc ở sâu trong lòng càng nặng. Hiểu cô càng sâu, liền càng muốn tới gần cô. Anh vẫn muốn làm liền, đứng dậy đi tới gần ôm cô, sau đó hung hăng mà hôn cô. Trên người cô có hơi thở dễ chịu khiến anh không tự chủ càng muốn nhiều hơn. Vốn chỉ muốn cúi người gửi gắm một nụ hôn ngắn ngủi, sau đó lại dần dần không cách nào mà khống chế. Anh muốn ăn em trước. Anh còn chưa ăn cơm mà. Cũng không để cho cô thời gian từ chối, hai tay Lâm Viễn Chu chống ở bên người cô, vây cô vào một góc sofa, tiếp tục chuyện trong đầu. Nhưng 10 đồng tiền hình như vẫn là một con cuốn nhỏ hóng hớt. Nghiêng đầu ánh mắt sáng quắc mà đánh giá hai người. Kiều Kiều che mặt lại: đừng ở đây. Anh nghe lời mà bế cô đi lên vào phòng ngủ. 10 đồng tiền bị hành động đá cửa phòng ngủ của anh mà ngăn cách bên ngoài.